Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chương 165, rời đi. Đại ca, Niệm Niệm lập tức vui sướng nhảy tiến vào. Dạ Kình Nam đã nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía nàng, ngay sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm trước mặt Hỏa Dược nhìn. Niệm Niệm, những vật này hắn là đã lâu không gặp đến Niệm Niệm tung tích, không yên lòng mới tới xem một chút. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền phát hiện cái này. Niệm Niệm đi đến bên cạnh hắn cùng hắn đứng sóng vai. Nàng biết rõ hắn muốn nói gì. Gật đầu nói, ta nghĩ đem cái này địa lao làm hỏng. Ngay tiếp theo những vũ khí này cùng hỏa dược. Dạ Kình Nam nở nụ cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu. Niệm Niệm ý tưởng này không sai. Việc này liền giao cho ta a. Niệm Niệm xem thường nhìn hắn một cái, đem đầu từ lòng bàn tay hắn dưới tránh thoát, khẽ hừ một tiếng. Đại ca lại có âm mưu gì quỷ kế? Người không phải là muốn nghiên cứu một chút cái này bao hỏa dược, sau đó nhìn xem mà thôi. Dạ Kình Nam cũng không phủ nhận. Tất nhiên Liệt Vương gia đã biết rõ đem những vật này dùng đến mang binh đánh giặc đi lên, cũng khó bảo đảm về sau không có những người khác biết rõ. Vạn nhất có người cầm thứ này tới đối phó chúng ta Phong Thương quốc đâu? Ta cuối cùng phải làm cho tốt phòng bị mới được a. Chỉ tiếc mụ mụ không biết thuốc nổ làm thế nào. Bằng không thì hắn cũng không cần nghiên cứu những thứ này. Cũng là rất khổ cực. Niệm Niệm khịt mũi coi thường. Bất quá đại ca nói cũng có đạo lý. Đề phòng tại chưa xảy ra nha. Nàng vẫy vẫy tay. Tốt a, vậy ngươi xem trước. Động tác nhanh lên. Xem hết liền đem nơi này làm hỏng a. Dạ Kình Nam ánh mắt liền rơi vào những cái kia thuốc nổ kíp nổ phía trên, nghe vậy gật gật đầu. Cho đến Niệm Niệm rời đi tiếng bước chân vang lên, hắn mới phút chốc giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, lập tức quay đầu hỏi nàng, Nguyệt Nhi đã tìm được chưa? Tìm được. Niệm Niệm nháy nháy mắt, bỗng nhiên lại tiến đến bên cạnh hắn đi. Không chỉ tìm được Nguyệt Nhi, ta còn tìm được một người khác. Ai? Đồng gia gia chủ. Dạ Kình Nam nguyên bản thờ ơ ánh mắt phút chốc ngưng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Niệm Niệm. Người nói ai? Đồng gia gia chủ Đồng Thiên Vực. Nguyên lai hắn không chết, bị Liệt Vương bắt lại, liền nhốt tại cái này trong địa lao. Liệt Vương đại khái là nghĩ từ trên người hắn được cái gì đồ vật tra tấn, nhưng lại rất lợi hại, nội lực bị phong. Trên người vết máu lốm đốm. Dạ Kình Nam con ngươi hơi híp một chút, nhưng lại không nghĩ tới Đồng gia gia chủ còn sống. Nói như vậy, ngươi bây giờ mang theo hai cái trọng thương người. Hắn nói xong nhịn không được nhíu nhíu mày. Đã như vậy, ngươi lại bên ngoài chờ ta. Ta lập tức ra ngoài. Hiện tại toàn bộ Liệt Vương phủ kêu loạn, quá hỗn loạn, ngươi mang theo bọn họ cũng không tiện ra ngoài. Niệm Niệm nghe vậy nhịn không được cười khan một tiếng, tay nhỏ hướng mặt trước duỗi ra, một đầu ngón tay một đầu ngón tay nhảy dựng lên, một mực nhảy đến ba cây mới lên tiếng. Không phải hai cái, là ba cái, ba cái. Niệm Niệm hướng về bên ngoài chỉ, còn có một cái bị ta mê đi đi qua Liệt Vương ra. Ngay tại bên ngoài, Dạ Kình Nam bỗng nhiên vượt qua bên người nàng đi ra ngoài. Quả thật thấy qua trên đường buộc cá nhân, xác thực chính là lúc trước từ hoàng cung bên trong chạy đi không biết tung tích Liệt Vương. Thật không nghĩ tới hắn xuất cung về sau vậy mà liền vào cái này mật thất, còn đụng phải Niệm Niệm. Đại ca, ta trước tiên đem người kéo ra ngoài, người nhanh lên nghiên cứu kết thúc rồi đi ra. Tốt. Niệm Niệm liền lại chạy tới, kéo lấy Liệt Vương ra bước lên bậc thang. Cửa từ từ mở ra, bên tai truyền đến vẫn là tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng thét chói tai thanh âm. Chóp mũi thổi qua dày đặc mùi máu tươi. Nàng biết rõ, trận này đánh nhau nên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đồng Thiên Vực cùng Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng đi ra, cùng nhau thở dài một hơi. Cái trước không lo được trên người tổn thương, lập tức tiến lên đón. Ta mới vừa nhìn có bóng người cũng tiến vào, hắn bị ngươi giải quyết. Niệm Niệm lắc đầu. Không có việc gì, đó là ta đại ca. Đại ca, ngươi là nói, Nam Nam. Nam Nam khi còn bé tại Thiên Vũ Quốc phong đầu chính thịnh. Đồng Thiên Vực tự nhiên biết rõ hắn. Niệm Niệm gật gật đầu. Đại ca để cho chúng ta tại bên ngoài chờ hắn. Đi, tới trước bên kia nghỉ một lát. Bên ngoài quá loạn. Đồng Thiên Vực lên tiếng. Vừa muốn đi lên phía trước. Mới phát hiện Niệm Niệm trên tay vậy mà. Có một cái chân. Theo bàn chân kia nhìn lại. Đồng Thiên Vực mới phát hiện hôn mê liệt vương. Khóe miệng của hắn không khỏi hung hăng co quắp hai lần. Đem người mang ra liền mang ra đi. Tại sao phải dạng này kéo lại lấy chân đi ra? Đáng thương liệt vương. Chúng độc ngất đi còn không tính. Trên người bây giờ quần áo cũng mòn phá. Đầu tóc rối bời. Đoán chừng phía sau lưng cũng bị mài đến cũng là huyết rồi a hát. Niệm Niệm bất mãn hết sức hắn ánh mắt. Đồng bá phụ. Cái này không thể trách ta. Liệt vương ra quá nặng đi. Ta cuối cùng không thể cõng lấy hắn ra đi. Lại nói. Cái này nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù hắn lớn tuổi một chút. Nhưng là không thể nằm cạnh quá gần có phải hay không? Chỉ có thể dạng này kéo lấy. Ta dùng ít sức hắn cũng nhẹ nhõm. Hắn là một chút đều không nhìn ra liệt vương ra chỗ nào dễ dàng. Đồng Thiên Vực trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Nhưng vẫn là chút nghiêm túc gật đầu. Đồng ý nói. Ân. Nói cùng là. Hắn vốn là phạm phải tội lớn ngập trời muốn bị chém đầu người. Không cần thiết quá ôn nhu. Bất quá. Người đem hắn mang ra làm gì? Làm cái gì? Tự nhiên là không cho hắn tính cả những cái kia thuốc nổ binh khí một khối bị tạc bay đi. Bất quá lời này. Nàng thật đúng là không thể nói cho Đồng Thiên Vực. Niệm Niệm cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu dị thường nghiêm túc nói. Đây là đại ca ý nghĩa. Hắn để cho ta mang ra. Cái kia ta liền mang ra ngoài. Đồng Thiên Vực cảm thấy lời này giống như có chút vấn đề. Rõ ràng nàng lần thứ hai địa lao là ở Nam Nam trước đó a. Chẳng lẽ lúc kia nàng liền có thể biết trước đến Nam Nam ý nghĩa? Niệm Niệm không cho hắn suy nghĩ sâu xa cơ hội. Đã kéo lấy liệt vương hướng lấy Nguyệt Nhi tại vị trí đưa đi. Vừa vặn đại ca ở phía dưới còn có việc. Nàng thừa cơ hội này trước giúp Nguyệt Nhi nhìn xem tổn thương. Đồng Thiên Vực đứng ở một bên nhìn nàng một mực tại bận rộn. Cũng không dễ hỏi nhiều nữa. Chỉ có thể tập trung tinh thần chú ý tình huống chung quanh. Tiếng đánh nhau khoảng cách bên này có chút xa. Hẳn là đều tập trung ở tiền viện bên kia. Bất quá bên này cũng thỉnh thoảng sẽ có người vội vàng hấp tấp chạy qua. Sắc trời tối. Nhưng lại không thấy được bọn họ. Thời gian từng chút đi qua. Qua hồi lâu, cửa đá bên kia lại truyền tới động tĩnh. Theo sát lấy, chỉ thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Niệm Niệm ngẩng đầu lên, hướng về phía bên kia vẫy vẫy tay. Dạ Kình Nam rất đi mau tới. Nhìn thấy Đồng Thiên Vực lúc, trong mắt vui vẻ, đúng là Đồng gia gia chủ. Không nghĩ tới lần này tới cứu người, nhưng lại có niềm vui ngoài ý muốn. Đồng gia gia chủ còn sống. Hắn hướng về phía Đồng Thiên Vực gặp lễ. Đồng Thiên Vực nhưng lại từ trên xuống dưới đánh giá một phen Nam Nam. Bao năm không thấy, người tính tình nhưng lại trầm ổn rất nhiều. Dạ Kình Nam nở nụ cười. Khi còn bé không hiểu chuyện, để cho bá phụ chê cười. Đồng Thiên Vực kỳ thật cùng hắn ở chung cũng không nhiều. Trước kia cũng chỉ là tại Lục gia nhìn qua hắn. Biết rõ hắn tính tình mà thôi. Niệm Niệm đem Nguyệt Nhi trên người băng vài cột nút. Lúc này mới đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Tốt. Dạ Kình Nam một tay lấy liệt vương từ dưới đất nhấc lên. Dẫn đầu hướng về yên lặng địa phương đi. Đợi đi đến một chỗ thấp bé đầu tường lúc. Mang theo liệt vương cùng Đồng Thiên Vực bỗng nhiên vừa đề khí. Vượt qua đầu tường liền rời đi liệt vương phủ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.